Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, quần ma loạn vũ. Huyết mị đều bị làm đồ ăn phàm nhân hấp dẫn chạy đi. Phạm trưởng lão thừa cơ điều động lấy dưới chân xương trắng nhanh chóng hướng phía trước vọt mạnh. Một đường lên tạm thời không có ngộ phía trên bất luận cái gì cản trở. Nhất thời cảm giác rất là an toàn. Bất quá thẳng đường đi tới, mọi người cảm thấy bốn phía ma khí lại biến đến càng lúc càng nồng nặc, không khỏi đều trên mặt biến sắc. Vương Hướng Vinh nhịn không được hỏi: "Sư tôn, chúng ta một đường đi vào trong, tựa như là tiến vào U Minh quỷ vực đồng dạng, khắp nơi đều là ma khí, dạng này mạo hiểm cuối cùng có thể được cái gì?" Đệ tử mạo muội địa hỏi một câu. Lúc trước tại vào cửa thời điểm, một bên khác mấy cái con đường tắt có thể là linh khí nồng đậm. Chúng ta làm linh tu, vì sao không tuyển chọn hướng bên kia đi đâu? Phạm trưởng lão nghe vậy về sau trên mặt chỉ là lộ ra một loại nhìn qua lộ ra có chút cao thâm. Mặt chắc nụ cười, lại khẽ cười nói, ta đến thi một chút các ngươi. Lúc trước tại cửa ra vào bốn phía xem chừng lúc, mấy người các ngươi có hay không hướng bốn phía tất cả xem một chút? Hoặc là nói tại đối diện bên kia nhìn ra tình huống như thế nào đến. Cái này, chấm ngoặc kép, bao quát Vương Hướng Vinh ở bên trong bốn vị đệ tử thân truyền nhất thời hai mặt nhìn nhau. Sau đó đều lắc đầu. Cái kia rear map đáp, hổ thẹn, chúng ta lúc trước tại cửa ra vào thời điểm, chỉ riêng nhìn lấy hướng sư tôn ngài chỉ thị phương hướng xem xét. Cho nên đều không có hướng nơi khác nhìn nhiều. Nếu không phải vương sư đệ nói đến, ta cũng không biết một đường khác phương hướng tản ra linh khí. Vương Hướng Vinh nói, ta cũng chỉ là tùy tiện nhìn vài lần, đồng thời không thể thấy rõ ràng bên kia hư thực, còn mời sư tôn giải hoặc. Phạm trưởng lão lại không vội mà giải thích, ánh mắt nhìn về phía Lương Thành cùng Phó Ngọc, hỏi, các ngươi hai cái này tu luyện linh mục thần thông đệ tử tình huống thì sao? Tại cửa cung thời điểm có hay không nhìn ra khác phương hướng có cái gì đến? Phó Ngọc nhất thời cứng họng, vội nói, đệ tử phụng ngài, ngài mệnh lệnh, chỉ là nhìn chúng ta bây giờ đi cái phương hướng này. Kết quả cũng chính là nhìn ra trong này ẩn núp rất nhiều máu quyến rũ. Về phần hắn, cái kia, đệ tử cũng là không có đi nhìn. Chấm ngoặc kép, người đây, Phạm trưởng lão ánh mắt quét về phía Lương Thành. Lương Thành thu hồi hướng phía trước nhìn quanh ánh mắt, dùng rất nhanh tốc độ nói hồi đáp. Vậy ta nói ngắn gọn, nơi đây kết cấu tả linh phải ma, đúng như một cái âm dương đồ. Linh khí vì dương, ma khí vì âm, đến mức vì sao Phạm trưởng lão ngài lựa chọn đi ma khí tràn đầy phương hướng. Đó bất quá là tuần hoàn theo âm dương chuyển đổi nguyên lý thôi. Bởi vì âm cực sinh dương, là vì lão dương. Nói một cách khác cái này phía trước tất có linh khí cực đoan tràn đầy chỗ. Ngài là chạy chỗ đó bảo vật đi. Phạm trưởng lão nghe Lương Thành chỗ nói không tệ, không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Có thể hắn còn không tới kịp nói chuyện, Lương Thành lại nhanh chóng nói ra. Phạm trưởng lão, ta kiến nghị ngài tạm thời không muốn tốn thời gian đến khuyên bảo ngài bốn vị này đệ tử thân truyền. Bởi vì phía trước có một ít cường đại quỷ vật chính hướng nơi này chào đón. Cái gì? Mọi người nghe vậy đều khẩn trương lên, đều hướng phía trước nhìn qua. Phạm trưởng lão mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc, trước thật sâu nhìn một chút Lương Thành, sau đó cũng đem thần thức ném hướng về phía trước. Tiếp lấy hắn nhíu mày, bởi vì cái này một chút hắn cái gì cũng không có cảm ứng được. Nhất thời cảm thấy cái này tên là Ngao Thành tiểu tử là tại đại ngôn khinh người. Ngay tại Phạm trưởng lão chuẩn bị xoay đầu lại răn dạy Lương Thành thời điểm, bỗng nhiên thần sắc siết chặt, ẩn ẩn cảm thấy phía trước tựa hồ thật có một chút không ổn. Sau đó hắn cũng không lo được răn dạy, bận bịu tập trung chú ý lực, cẩn thận phân biệt phía trước tình huống. Lại qua một lát, Phạm trưởng lão kinh hãi nói, hỏng bét, quả nhiên có không ít quỷ vật tới. Mọi người sắc mặt không khỏi trắng bệch, cùng một chỗ nhìn phía trước. Không lâu sau đó đã thấy nơi xa nhanh chóng bay tới hai cái quái dị bóng người. chợt nhìn là tối sầm một cho hai đầu cao lớn quái vật đứng chung một chỗ. Tại cái kia màu đen bóng quỷ bên người, có một cái màu xám cái bóng như có như không chợt trái chợt phải đứng ở một bên. Lộ ra không nói ra quỷ dị. Ngay tại mọi người nhìn cái này hai đầu quỷ vật thời điểm. Một bên, siêu, siêu, âm thanh xé gió lên. Đã thấy bốn phía trong sương mù lại nhảy lên ra mấy chục con hình thái giống nhau quỷ quái đi ra. Những thứ này quỷ vật hình tượng mười phần quái dị. Lương Thành khẽ giật mình phía dưới ngược lại đưa chúng nó nhận ra. Nguyên lai tại cái kia sơn hải quái vật trí bên trong cũng có quan hệ tại loại này quỷ vật miêu. Tả cùng vẽ bản đồ. Thứ này là một loại tên là cùng thế, lệ quỷ. Lương Thành không khỏi nói. Cùng thế, Phạm trưởng lão nhìn hắn một cái nói. Ngươi người tuổi trẻ này rất có kiến thức. Không tệ, quỷ vật này chính là cùng thế. Như là tại bình thường thời tiết. Chỗ nào muốn là xuất hiện một cái dạng này lệ quỷ đều sẽ khiến không nhỏ bạo động. Lại không nghĩ rằng nơi này vậy mà xuất hiện nhiều như vậy đâu. Cái này khiến Phạm trưởng lão thần sắc cũng nghiêm túc lên. Hắn không chớp mắt đánh giá những vật này. Mà vào thời khắc này, quỷ vật nhóm tất cả đều yên tĩnh núp tại xương trắng phụ cận. Đem những thứ này người người đều đoàn đoàn vây vào giữa. Những thứ này toàn thân lông dài. Mọc ra răng nanh ác quỷ. Tuy nhiên kém xa cầm đầu cái kia hai cái màu đen xám bóng quỷ lợi hại. Nhưng cũng tương đương với toàn chiếu kỳ tu sĩ. Những cái kia luyện thể sĩ bên trong không có người nào có thể một mình đối phó dù là một đầu. Dạng này quỷ vật, nhìn đến đây, Phạm trưởng lão cũng biết trận này trận đánh trực diện là miễn không. Sau đó đối bốn cái đệ tử thân truyền nói, lấy ra vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Đồng thời hắn lại đúng Lương Thành cùng Phó Ngọc nói ra. Hai người các ngươi đối phó những cái kia cùng thế quỷ. Chúng ta đi đối phó cái kia hai đầu xám trắng bóng quỷ. Đừng sợ, thứ này đồng thời không thế nào lợi hại. Chỉ là cùng thế toàn thân dày lông. Cũng không tốt giết, nhưng các ngươi cũng không cần không phải giết chết bọn họ không thể. Chỉ cần kéo dài thêm chút thời gian liền tốt. Đúng, Lương Thành trước đáp một tiếng. Tiếp lấy lại quay đầu đối bên người Phó Ngọc nói. Tiểu tử ngươi quen giở trò xấu. Nhưng là ngay tại lúc này bên trong hao tổn lên cũng là tự tìm đường chết. Người muốn tự giải quyết cho tốt. Câu nói này nói đến thanh sắc câu lệ. Phó Ngọc chính tính toán một hồi làm như thế nào hại Lương Thành. Cái này một chút bị ở trước mặt nói chúng tâm sự. Tuy nhiên vẫn là một bụng bất mãn. Nhưng cũng biết trước mắt tình thế nghiêm trọng. Đành phải gật gật đầu. Xem như dứt bỏ lúc trước những cái kia bỉ ổi suy nghĩ. Rốt cuộc, hắn hiện tại cũng biết vạn nhất Lương Thành có chuyện bất trắc. Chính hắn nhưng đối phó chẳng phải nhiều cùng thế. Hiện tại là đồng tâm hiệp lực thời điểm. Hố chết đồng bạn chính mình cũng rơi không chỗ tốt gì. Ngay tại Lương Thành vừa mới dứt lời lúc, những cái kia cùng thế tựa hồ nghe hiểu tiếng người. Nhìn lấy Lương Thành cùng Phó Ngọc hai người. Trong mắt bỗng nhiên hung quang chợt lộ. Hiển nhiên lập tức liền muốn phát khởi thế công. Lương Thành gặp tình hình này, trong lòng hơi động, thầm nghĩ ở loại địa phương này không ngại triệu hồi ra Thanh La Kiến Quốc kiến binh đến ứng chiến. Chỉ cần trang lấy giống như là triệu hoán linh sủng bộ dáng. Phạm trưởng lão cũng chưa chắc sẽ nghi ngờ. Cứ như vậy, không những mình bớt lo, cũng cho Thanh La Quốc những cái kia kiến đem một chút cơ hội rèn luyện. Miễn đến chính mình gần nhất luôn luôn điều động phổ thông con kiến làm chút đơn giản điều tra. Nhiệm vụ, điểm này đã để những cái kia nghĩ yêu nhóm có chút tiếng oán than dậy đất. Sau đó Lương Thành lấy ra một cái linh thú đại làm che giấu. Âm thầm theo tại Thanh La Kiến Quốc dùng thần niệm câu thông tốt nghĩ yêu nhóm. Sau đó vung tay lên, chàng lấy theo linh thú đại bên trong triệu hoán bộ dáng. Thực lặng lẽ theo Thanh La Kiến Quốc đột nhiên tế ra đi mấy chục cái cấp 6 nghĩ yêu. Những thứ này nghĩ yêu đều là sinh cánh phi nghĩ. Chỉ thấy mảng lớn nghĩ yêu hóa thành một mảnh màu đen xám quang ảnh. Trên không trung xuyên tới xuyên lui. Ngay tại lúc này, cái kia hai đầu màu đen cùng màu xám cao lớn quỷ vật giống như là tiếp vào cái gì chỉ lệnh một dạng. đồng thời đột nhiên hướng Phạm trưởng lão bọn họ sư đồ 5 người hung dữ đánh tới. Trong miệng còn phun ra từng đoàn màu đen âm khí. Rear Map cùng Vương Hướng Vinh biết có sư tôn tại sau lưng lật tẩy. Đương nhiên dũng khí tăng nhiều, cũng không có không tránh lui. Hai người bọn hắn đồng thời tế ra lôi công chùy, tay phải chùy nhỏ hướng tay trái cầm cái kia mũi nhọn vừa gõ. Đột nhiên điện quang lóe lên, hai đạo vệt trắng thì hướng quỷ vật đúng ngay vào mặt đánh tới. Lúc này tại một cái khác chiến đoàn bên trong, cái kia một đám củng thế quỷ cũng bắt đầu phát động thế công. Ở trên bầu trời xoay quanh nghị yêu nhóm thấy thế ông tác hưởng địa nghênh kích đi lên. Rất nhanh song phương liền quấn quýt lấy nhau, hung hãn không sợ chết địa kịch liệt chém giết lấy. Mà Lương Thành thì đứng tại chỗ lược trận, một phương diện nhìn lấy những cái kia nghị yêu tác chiến, một phương diện khác thì nhìn chăm chú lên Phạm trưởng lão bọn họ bên kia chiến đoàn. Đem trước mắt cục diện đều vững vàng trưởng khống lấy. Những cái kia sớm biết mình chỉ có thể coi là tế phẩm luyện thể sĩ phát hiện Lương Thành tế ra tới. Này chút linh sủng rất là lợi hại, số lượng lại nhiều, cùng những cái kia quỷ vật tướng đấu đồng thời không rơi vào thế hạ phong. Nhất thời đại hỉ, không khỏi uống lên màu tới. Lúc này đầu kia màu đen quỷ quái nhìn thấy Rear Map cùng Vương Hướng Vinh thả ra lôi mang. Trong mắt nhất thời ánh sáng màu đỏ lóe lên, miệng rộng bỗng nhiên mở ra, phun ra một cái tối như mực hạt châu, lại chuyển hướng hướng về Lương Thành nghị yêu quần đả đi. Mà đầu kia màu xám quỷ vật thì thừa cơ thân hình lóe mấy cái lóe, sau đó hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Màu đen quỷ vật tùy ý cái kia hai đạo lôi điện đánh vào người, lại không nhúc nhích, chỉ là tấm kia mặt quỷ biến đến càng thêm dữ tợn. Phạm trưởng lão thấy thế nhăn nhăn đầu lông mày, không nói thêm gì, mặt không thay đổi đưa tay phải ra tới. Nhưng gặp hắn lòng bàn tay quang mang lóe lên, một đạo điện quang hóa thành một đầu màu trắng cự mãng hướng về đang cùng Lương Thành nghị yêu kịch. Chiến cùng thế bắn nhanh mà đi. Lương Thành thấy thế tâm niệm nhất động, những cái kia nghị yêu thì phát ra ông một thanh âm vang lên. Tại hắn thần thức phân phó phía dưới bốn phía tản ra đến. Sau đó lơ lửng tại chung quanh hắn không còn bốn phía bay động. Mà những cái kia nguyên bản cùng phi nghị yêu dây dưa chiến đấu cùng thế quỷ cũng về sau nhanh. Chóng thối lui, kéo ra một khoảng cách, phanh, một tiếng vang thật lớn. Điện mãng cùng hạt châu kia đụng vào nhau. Cái kia khỏa quỷ châu lại thừa dịp địa lợi cấp tốc hấp thu bốn phía ma khí. Sau đó chuyển qua toát ra cỗ lớn âm hàn chi khí. Trong nháy mắt liền đem đầu kia điện mãng bao phủ ở bên trong. Đưa nó vây quanh đến kín không kẽ hở. Điện mãng lẫm liệt không sợ. Cặp kia hơi có vẻ đờ đẫn hai mắt hàn mang lóe lên. Tiếp lấy thân thể bành trướng. Nhất thời nó thân thể tăng lớn mấy lần. Tản ra từng đạo xì xì rung động điện lưu. Lắc đầu vẫy đuôi một trận loạn quấy. Thì theo những cái kia âm hàn chi khí bên trong phá không mà ra. Sau đó quay đầu, miệng lớn bên trong phát ra một tia điện. Hướng về cái kia khỏa hạt châu màu đen hung hăng đánh tới. Nhìn thấy bên cạnh chiến đoàn bên trong cái này tình hình. Phạm trưởng lão đối diện đầu kia to lớn lệ quỷ đá lạnh lạnh ánh mắt bên trong. Lại lộ ra một tia ngoài ý muốn, bởi vì hắn cái kia khỏa hạt châu màu đen nhìn như phổ thông. Lại trải qua hơn trăm năm huyền âm quỷ khí ôn dưỡng. Sớm đã tu luyện được thập phần cường đại, nó chỗ phun ra băng hàn chi khí chuyên thương tổn pháp bảo linh tính. Chỉ cần nó dây dưa kéo lại, liền sẽ bị vây ở bên trong. Trong thời gian ngắn là không thể thoát khỏi. Nhưng đối diện lão giả này cùng trước mặt hắn bốn người này đúng là mấy vị lôi tu. Thiên nhiên khắc chế âm khí. Phóng ra pháp thuật càng là tuyệt không sợ những thứ này âm hàn chi khí dây dưa. Đầu kia lôi mang biến thành bạch mãng chỉ là một trận đơn giản cắn xé. Liền đem âm hàn quỷ khí xé thành thất linh bát lạc. Căn bản không thể vây khốn nó. Loại tình huống này để linh trí đã không tính thấp to lớn màu đen quỷ vật cũng kiêng kỵ. Nó tại đã khai trí mấy trăm năm nay bên trong. Thực cũng ở đây bí cảnh bên trong chu sát không ít linh tu. Thế nhưng là chưa từng có đụng phải dạng này tình hình. Thế là nó do dự một chút về sau. Há to miệng rộng triệu hồi cái kia khỏa tối như mực quỷ trâu. Tựa hồ có chút bắt đầu sinh thoái ý cảm giác. Lương Thành cùng Phạm trưởng lão ngũ giác gì nhạy cảm. Lập tức thì cảm thấy đối diện bọn này lệ quỷ khí thế đột nhiên có chút suy sụp. Lương Thành ngược lại là không nói gì. Sắc mặt tự nhiên giả bộ như không có chút nào phát giác bộ dáng. Thế nhưng là Phạm trưởng lão lại mừng rỡ trong lòng. Thậm chí dâng lên muốn anh dũng đuổi sát giặc cùng đường suy nghĩ. Sau đó hắn lớn tiếng đối đệ tử thân truyền nhóm quát nói. Quỷ vật muốn chạy trốn. Nhanh chóng phóng thích lưới điện cản trở. Có thể lưu lại nhiều ít tính toán bao nhiêu. Cái kia nguyên bản đã có chút uể oải màu đen quỷ vật nghe vậy bỗng nhiên giận dữ. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng. Phát ra âm ba mấy cái không thể nghe thấy. Nhưng là khiến người ta cảm thấy linh hồn đều tại rung động đồng dạng. Trốn ở Phạm trưởng lão cấm chế hộ cháo bên trong những cái kia luyện thể sĩ bị chấn đến sắc mặt. Đại biến, đều vội vàng thân thủ che chính mình lỗ tai. Thế nhưng là cái kia tiếng quỷ khiếu lại trực kích linh hồn. Hoàn toàn không phải bịt lấy lỗ tai liền có thể bảo vệ tốt. Phạm trưởng lão cái kia lấy rear map cầm đầu cái kia bốn vị đệ tử thân truyền cũng bị chấn nhiếp. Nhất thời cũng không thể tôn sư mệnh thả ra lưới điện ngăn cản chạy trốn quỷ vật. Bất quá nói đi thì nói lại. Thực cũng không có quỷ vật gì muốn chạy trốn. Bởi vì bọn họ lại bắt đầu biến đến bạo ngược lên. Khí thế cũng liên tiếp tăng lên. Biến đến không có chút nào rút lui chi ý. Phạm trưởng lão nhìn đến cái ngoài ý muốn này tình hình. Trong lòng cũng cảm thấy hối hận. Nghĩ đến sớm biết như thế. Thì không làm những cái kia kích thích quỷ vật nhóm nổi giận cử động. Thế nhưng là hắn tại mọi người trước lại không nguyện ý mất khí thế. Trước thân thủ trước đem cái kia điện mãng thu hồi lại. Sau đó lớn tiếng nói. Ngao Thành. Các ngươi hai cái tu luyện linh mục thần thông phải chú ý xem xét đầu kia màu xám quỷ vật. Nó lúc trước biến mất về sau không biết núp ở chỗ nào. Muốn phòng nó bạo khởi đả thương người. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.